Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 496, hôm nay không muốn chết. Hôm nào lại nói, Điền Lão Tổ con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, trong lòng đã tắt tín niệm, bỗng nhiên lại xuất hiện một điểm tiểu hỏa tinh, sau đó thổi phù một tiếng, nhóm lửa một điểm ngọn lửa nhỏ. Nguyên bản hắn coi là nên làm đều làm, có thể làm cũng đều làm, con cháu tự có con cháu phúc, chuyện về sau hắn đã không xen tay vào được, nội tình đã đánh tốt, mà lại là tự nhận là tốt nhất tình huống. Chẳng qua, giờ phút này, Điền Lão Tổ bỗng cảm thấy, ta không thể chết, ta còn không thể chết, không đem cái này nhỏ không muốn mặt cột vào điền thị trên chiến xa. Chết không nhắm mắt, mặc dù hắn cùng Loạn Vũ quan hệ không tệ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ không tệ mà thôi. Điền thị gia đại nghiệp đại, Loạn Vũ trong thời gian ngắn không có khả năng đạt thành mong muốn mục đích. Vạn nhất điền thị có tâm tư người khác nhau, vạn nhất trong đó có người ác nhỏ không muốn mặt đâu. Vậy liền rốt cuộc không thể thành người trong nhà, nhất định phải đem hắn biến thành người một nhà. Về sau liền xem như có bất tranh khí hậu bối ác hắn, đó cũng là người trong nhà đóng cửa lại tới mâu thuẫn, tính chất cũng không giống nhau. Điền Lão Tổ trong lòng khẩu khí kia quả thực là không có nuốt xuống. Bị Tần Dương trong lúc lơ đãng câu nói kia kinh chủ, không đến trăm tuổi đã tu sĩ thần môn, tuy nói trăm tuổi nhập thần môn thiên tài trên đời này còn nhiều, nhưng thần môn cùng thần môn ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Chân chính đại môn phái, nội tình thâm hậu thị tộc, uy áp bấy thế thần triều quyền quý. Nhưng phàm là đứng vững gót chân thế lực lớn, trong bọn họ đứng đầu nhất thiên tài, trên cơ bản đều không phải là tiến cảnh tu vi nhanh nhất. Thế lực lớn đều đi một bước nhìn 10 bước, xem trọng là lâu dài lợi ích. Đối với trong môn hoặc là trong tộc thiên tài, đều làm ra ước định, bọn họ có thể đi đến cực hạn ở nơi nào, thiên tư, lại có hy vọng tiến giai thần môn, liền cho bọn hắn tài nguyên, để bọn hắn mau chóng tiến giai, trở thành thế lực bên trong trụ cột chung chiến lực, cũng không nhất định muốn để bọn họ trở thành cường giả đỉnh cao. Chân chính thiên phú dị bẩm, thiên tư thông tuệ nhân tài, vì lâu dài lợi ích, tất nhiên sẽ để bọn hắn tận khả năng tích lũy nội tình, nện vững chắc căn cơ, trăm năm nhập thần hải, 500 năm mài linh đài, 500 năm đúc thần môn, 1800 năm, đẩy ra thần môn, phóng lên tận trời, tiếp qua 1000 năm, lại vào pháp tướng, đây là rất nhiều thế lực lớn tổng kết ra kinh nghiệm. Tận khả năng trì hoãn, cho đến nội tình thâm hậu đến không cách nào áp chế tình trạng. Tự hành tiến giai thành rừng, cùng những kia thiên tư không đủ, nội tình không đủ, ngạnh sinh sinh bị kẹt lấy tu sĩ, là hoàn toàn không giống. Dù là đồng dạng cảnh giới, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa khác nhau, chính là chúng ta thi đồng dạng điểm số. Bởi vì bài thi hạn mức cao nhất chính là như vậy. Nhưng lại đến đi, kẻ yếu liền thành cặn bã, mà cường giả vẫn là mắc điểm. Những đạo lý tu hành, kỳ thật tất cả mọi người hiểu. Chỉ có điều kẻ yếu lẻ loi tiến lên, gian nan leo lên đến một đỉnh phong, đã hao phí quá nhiều thời gian. Bọn họ không có cơ hội, cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian đi tiếp tục tích lũy. Tuyệt đại đa số người leo lên đến một đỉnh phong liền sẽ tự nhiên mà vậy mưu cầu bắt đầu tiếp theo giai đoạn leo lên, bởi vì có thể vượt qua một ngọn núi cao đã là đem hết toàn lực. Điền Lão Tổ nhãn lực đã sớm luyện đến, nhìn một chút liền có thể đem đối phương ba vị chính xác đến chút xíu tình trạng. Cho dù Tần Dương đối với lực lượng lực khống chế cực cao, hắn đều cảm giác không thấy chân nguyên lưu động, mặc dù đây là bởi vì Tần Dương tất cả lực lượng đều giấu ở trong hải nhãn, nhưng Điền Lão Tổ vẫn có thể nhìn ra, Tần Dương nội tình cực kỳ thâm hậu, quả quyết không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. So với trong tộc thiên tài đứng đầu còn muốn sâu không thấy đáy ba phần. Nhất là nhục thân nội tình, đã thâm hậu đến có thể để cho hắn khó mà thăm dò càng nhiều tình trạng. Thần môn như thế nào càng căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ phát giác được. Thần môn cực kỳ cường đại, uy năng khó lường, khó mà thăm dò một góc của băng sơn. Hắn chưa hề chưa thấy qua có ai tại cảnh giới thần môn nội tình có thể thâm hậu đến để hắn cũng nhìn không ra đến cái gì tình trạng. Trước đó còn tưởng rằng đây là Tần Dương dùng cái gì pháp bảo che đậy. Dù sao hắn cảm giác không thấy Tần Dương chân nguyên, cũng không phát hiện được khí huyết phun trào, còn tưởng rằng đây là ảo giác. Bây giờ xem ra, thế này sao lại là ảo giác? Chính là thật, càng quan trọng hơn là, Tần Dương cũng không muốn mặt, lại thông minh, tại hắn cái gì cũng không thể nói tình huống dưới. Chỉ hỏi đề, liền có thể bắt được một chút không thể nói manh mối. Mặc dù ở trong đó có hắn chủ động phối hợp nguyên nhân, nhưng hắn tự nghĩ, Điền thị, tuyệt không một hậu bối có loại thực lực này. Mặc kệ Tần Dương phía sau đến cùng là cái gì thế lực, hắn đều muốn đem người này cột vào Điền thị trên chiến xa. Tối thiểu về sau vạn năm, không, khả năng mấy vạn năm, Điền thị cũng sẽ không xuống dốc tiêu vong. Mà bên này, Tần Dương lặng lẽ tán đi tư tự quyết, cảm giác vô cùng suy yếu, đầu đều có chút phát chìm, vô thanh vô tức ở giữa. Hắn tối thiểu tiêu hao 10 cái tu sĩ thần môn toàn bộ lực lượng. Loại kia trong nháy mắt liền có thể bắt được tất cả chi tiết. Để hắn sinh ra một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bật hách cũng không phải tốt như vậy mờ. Ngẫm lại đệ nhị kiếm quân nàng dâu. Lâu như vậy còn chưa có chết. Chỉ suy yếu. Đó là thật lợi hại. Nàng khả năng đã đem tư tự quyết diễn sinh ra thần thông, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Điền lão tổ không thể nói cho hắn biết, cũng không thể viết ra, hắn chỉ cần nghe là được. Đừng tận lực cảnh giác, tự nhiên mà vậy là được. Cái này cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Tại một người nghe được vấn đề trong nháy mắt, trong đầu liền sẽ tự động cho ra đáp án của vấn đề này. Đồng dạng trong nháy mắt này, từ con ngươi biến hóa, ánh mắt biến hóa, lại đến ý niệm ba động, đây hết thảy, đang nghe vấn đề trong nháy mắt, đều bản năng sinh ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra. Thoáng qua liền mất biến hóa, vô số thoáng qua liền mất hơi chi tiết nhỏ, tổ hợp đến cùng một chỗ, tại mở tư duy gia tốc, tin tức toàn diện bắt giữ vướng mắc tình huống dưới. Hắn liền có thể suy đoán ra tới một cái đơn giản nhất vấn đề đáp án. Là hoặc là không phải, dù là Điền lão tổ đã buông lỏng xuống, buông lỏng cảnh giác, cực điểm phối hợp, hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này. Dù sao, đối với loại này nhìn hết nhân sự, trải qua tang thương lão không muốn mặt mà nói, có thể để cho tâm hắn tự nổi sóng chuyện, đã cực ít nghĩ đến. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Điền lão tổ, hơi có chút kỳ quái, lúc đầu đều tử khí tràn ngập, khí sắc cùng người chết không có gì sai biệt Điền lão tổ. Hiện tại chẳng những trong mắt bốc lên lục quang, cả người tinh khí thần, tựa hồ cũng trong nháy mắt khôi phục một chút, trong lòng Tần Dương một trận sảng khoái, một trận này thao tác mãnh như hổ, nhìn đem Điền lão tổ kinh hãi. Đều khôi phục một chút tinh thần, cùng hồi quang phản chiếu đồng dạng. A, hồi quang phản chiếu, Tần Dương không khỏi sinh ra một tia kính ý. Đối với người sắp chết tôn kính, lão không muốn mặt, trước đó muốn cho hắn gọi ra ra chuyện coi như xong. Không tính toán với hắn, Điền lão tổ nhìn Tần Dương một mặt trịnh trọng, trên mặt tôn kính bộ dáng, trong lòng cũng dễ chịu không ít. Trong lòng một sợi ngọn lửa nhỏ bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, thoáng lớn mạnh một chút, có hy vọng, nhỏ không muốn mặt, tối thiểu còn hiểu đến tôn kính lão bất tử. Không sai, không sai, đã hắn không thích niên kỷ so với hắn lớn, vậy liền tuyển cái điểm nhỏ. Càng nghĩ, Điền lão tổ rơi vào trầm tư, trong lòng hơi có chút xấu hổ, nhớ lại nửa ngày mới phát hiện, hắn đối với Điền thị trăm tuổi trở xuống tiểu nữ hài. Vậy mà đều không có gì ấn tượng, có thể gọi ra đến danh tự một đều không có. Cái này lúng túng, hắn cũng không thể tùy ý chọn ra một lừa gạt Tần Dương. Càng nghĩ vẫn là tuổi khá lớn điểm tốt, nhưng dạng này liền cần thời gian. Trước khuyên nhủ Tần Dương lại nói, đương nhiên, hắn không biết, Tần Dương đối với tất cả thi thể, đều duy trì đầy đủ tôn trọng. Dù là vừa rồi đã sinh đã tử tử địch, chết về sau Tần Dương đều thành kính vì đó siêu độ. Gặp lại tự chuẩn bị quan tài, đem bọn hắn an táng, vô luật cũng không tính tu sĩ thận hư quy công, vẫn là cao cao tại thượng, nhắm mắt trước đều muốn nôn hắn một mặt phong hào đạo quân. Đều là giống nhau đãi ngộ, đi đồng dạng chương trình, ngay cả cung phụng linh hương. Đều là giống nhau, Tần Dương thẳng người thân, tùy ý lười nhác tư thế ngồi, đều biến thành nhiều mặt hội đàm lúc ngồi xếp bằng. Hắn một mặt thành kính trang nghiêm, trong đôi mắt mang theo đầy đủ tôn kính, lẳng lặng nhìn Điền lão tổ, cùng Điền lão tổ mắt lớn chừng mắt nhỏ thật lâu, Điền lão tổ lại còn là không có chút nào biến hóa. Cuối cùng Tần Dương nhịn không được, lão không muốn mặt, ngươi làm sao còn chưa có chết? Ngươi lúc này chỉ riêng phản chiếu thời gian cũng quá dài rồi. Điền lão tổ dường như bị một chậu nước đá dội xuống. Tất cả suy nghĩ đều bị tưới tát, kém chút một hơi không có đi lên nghẹn chết. Hắn lại liếc qua Tần Dương, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi một chút, lão phu hôm nay không muốn chết. Tần Dương triệt để kinh trụ. Trong đầu cái thứ nhất lóe lên suy nghĩ, còn có loại này thao tác, cảnh giới cao, cho dù lập tức sẽ chết rồi, cũng có thể lựa chọn lúc nào nuốt xuống cuối cùng một hơi a. Dập tắt cuối cùng một sợi sinh cơ chi hỏa a. Tin tức này sau khi trở về, có thể nói cho một chút Trương sư đệ, để hắn thêm chút sức tu hành, về sau liền xem như sức sống bị tuyệt diệt. Cũng có thể mình trở lại nơi an toàn chờ đợi phục sinh. Tin tức này giá trị, hẳn là đầy đủ thay đổi một lần hắn đến giúp đỡ. Cái thứ hai suy nghĩ, không phải đã nói, chờ thời điểm hắn chết đến vì hắn tiễn đưa a. Hắn ý tứ của những lời này là trước kia muốn chết, để cho ta tới tiễn đưa, bây giờ lại không muốn chết. Lão không muốn mặt đùa nghịch ta, không đúng. Là trước ta nói cái gì, để hắn đổi chủ ý rồi sao? Không nói gì trọng yếu đồ vật, đi nhanh lên, một hồi sẽ có người khác tới. Điền lão tổ dường như không kiên nhẫn thúc giục Tần Dương rời đi. Hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra làm sao lừa dối Tần Dương. Còn muốn đi trước hỏi một chút Điền thị trăm tuổi trở xuống nữ tử bên trong. Có hay không thích hợp, thực sự không được. Liền nhiều thả ra chút tài nguyên, để phía dưới hậu bối tranh thủ thời gian nhiều sinh chút hài tử. Điền thị gia đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo, chờ thăm dò rõ ràng Tần Dương tính tình yêu thích, mới hảo hảo bồi dưỡng một chút. Qua cả mười mấy 20 năm, không chừng liền sẽ mấy cái thích hợp hậu bối. Hắn khẽ cắn môi, lại trông đỡ cái 1-20 năm, đoán chừng cũng không phải vấn đề. Thực sự không được, liền lại khẽ cắn môi, hóa thành chẳng lành, lấy bí bảo trấn thủ ý thức thanh minh. Dù sao đối với tu sĩ thần môn mà nói, tùy tiện bế bế quan, khả năng mấy chục năm liền đi qua. Đối với tiền triều đại đế mà nói, hắn đã mất đi uy hiếp, đã cùng người chết không có gì khác biệt, nhiều khiêng cái 1-20 năm a 2-30 năm. Cũng không có ảnh hưởng gì. Tần Dương nhíu mày, hơi có chút kỳ quái Điền lão tổ làm sao bỗng nhiên dạng này. Chẳng qua Điền lão tổ không muốn chết, mà lại cũng còn có bản sự này. Hắn cũng không cần thiết tại hậu, quay người đi ra ngoài, đến cổng, sau lưng truyền đến Điền lão tổ thanh âm, không sao có thể tới đi dạo, lão phu sống đầy đủ lâu, có một số việc là không thể nói cho ngươi, trừ đó ra, trong thần triều chưa có lão phu không biết chuyện, ngươi muốn phải biết cái gì, có thể trực tiếp đi hỏi lão phu, đi, lúc đầu Tần Dương không muốn về hắn. Có thể nghĩ đến Điền lão tổ sống lâu như vậy, địa vị lại cao, trải qua lại nhiều, sau lưng lại có Điền thị, nếu là hắn muốn biết chuyện gì, trực tiếp tới tìm Điền lão tổ, khả năng so với mình đi thăm dò, mình tới suy đoán muốn thuận tiện hơn nhiều, về sau còn muốn giúp hắn siêu độ, không sao đến bồi hắn giải buồn, tạm thời cho là tôn kính người chết. Tần Dương đẩy cửa rời đi. Ngoài phòng đệ nhị kiếm quân đứng ở nơi đó, một mặt đau thương, trong mắt rưng rưng nhìn Tần Dương, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Tần Dương, lão tổ tông đi còn tính an tường. Ai, lão tổ tông, không muốn để cho chúng ta nhìn hắn tiên thăng, không cho ta đi vào. Ta, đệ nhị kiếm quân sắp khóc ra. Ai nói lão không, lão tổ tông chết rồi. Chưa đâu. Hắn bảo hôm nay không muốn chết, hôm nào lại nói, ai, đệ nhị kiếm quân một mặt mộng bức, nhất thời không có hiểu rõ lời này có ý tứ gì. Thoáng suy nghĩ, đệ nhị kiếm quân hai mắt sáng lên nhìn Tần Dương, nhất định là Tần huynh đệ có biện pháp nào, có thể nghịch thiên mà đi, để lão tổ tông nhiều trông đỡ mấy ngày này, nếu là có đầy đủ thời gian. Đây chẳng phải là có hy vọng cứu lão tổ tông. Tần huynh đệ, ta đưa ngươi kiếm phù, ngươi phải tất yếu lúc nào cũng đeo. Phàm là có cái gì nguy hiểm, làm ơn tất trước tiên thôi động, ta cũng tất nhiên sẽ trước tiên đuổi tới. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không nên sợ phiền phức ta. Làm ơn tất yếu nhiều phiền phức ta, bảo trọng mình mới là trọng yếu nhất. Bị đệ nhị kiếm quân mang về, Tần Dương đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không rõ hôm nay đệ nhị kiếm quân làm sao cũng biến thành nhiệt tình như vậy, nếu không phải biết hắn đã cưới vợ, Tần Dương khả năng sẽ còn cảm thấy hắn có phải hay không có cái gì cong đam mê. Dù sao, loại này không cầu hồi báo, chỉ cầu người tốt thái độ. Ngoại trừ người thân, sư đồ những bằng hữu, tựa hồ cũng chỉ có muốn lên ngươi một tuyển hạng. Trở lại trạch viện, Tần Dương liếc qua Tạc Mi Thử Nhãn, muốn cười lại không dám đắc ý Trương Chính Nghĩa, cũng lười để ý đến hắn. Hôm nay dùng xuống tư tự quyết, có thể có chút trước đó không có chú ý tới di chứng. Không chỉ là tổn hao nhiều khí huyết, mệt mỏi thần hồn ý thức, khả năng sẽ còn để cho người ta biến xuẩn. Bằng không thì vì cái gì trở về, đều không muốn minh bạch Điền lão tổ cùng đệ nhị kiếm quân đến cùng muốn làm gì. Nằm tại trên ghế nằm, Tần Dương nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc hào hào khôi phục một chút, ngẫm lại đã lâu lắm không ngủ qua cảm giác, thật sự quá chăm chỉ. Sau một lát, Tần Dương ý thức lâm vào yên lặng, hô hấp trở nên chậm chạp mà đều đều. Một mực căng cứng suy nghĩ, đều tùy theo buông lỏng xuống, trong cơ thể hắn chảy xuôi lực lượng, bắt đầu tự chủ vận chuyển, khí huyết cùng chân nguyên ở giữa chuyển đổi, cũng theo thời gian, chậm rãi trở nên càng thêm mượt mà, so Tần Dương chính mình trưởng khống còn muốn tự nhiên một chút. Mà Điền lão tổ chỗ tổ trạch bên trong, Điền thị đương đại gia chủ đến đây yết kiến. Khi thấy tinh khí thần tựa hồ cũng khôi phục một chút Điền lão tổ, gia chủ vui mừng không thôi. Ngay cả Điền lão tổ bàn giao mệnh lệnh của hắn đều chưa từng có nhiều phỏng đoán, chỉ muốn làm tốt là được rồi. Đương nhiên hắn cũng có nghi hoặc, lão tổ tông tại sao muốn toàn bộ Điền thị trăm tuổi trở xuống chưa hôn phối nữ tử tư liệu, chẳng qua đều không trọng yếu. Lão tổ tông căn này Điền thị trụ cột có thể còn sống mới là trọng yếu nhất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.